Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 228, Bắc Tần thân phận. Bắc Phong đảo vực, ngang dọc 10 vạn dặm hải vực, trong đó có to to nhỏ nhỏ đếm mãi không hết hòn đảo. Mấy chục trăm triệu người, trong đó 30 tuổi trở xuống thanh niên không biết có bao nhiêu. Nhưng là chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, đồng thời dựa theo Bắc Tần, muốn tham gia Bắc Phong đảo thiên tài hội chiến. Đầu tiên nếu như Bắc Phong đảo người, họ Bác, như vậy một điều kiện, vô số người đều chỉ có thể chùn bước. Đương nhiên, Bắc Phong đảo Bắc gia cũng không phải một dòng máu thị tộc, chỉ cần ngươi có thực lực, có thiên phú, thông qua Bắc Phong đảo sát hạch, cũng có thể gia nhập Bắc Phong đảo, trở thành Bắc gia một thành viên. Bắc Tần, hắn cũng không phải một loại người nhà họ Bắc, hắn là có chân chính Bắc gia huyết mạch người nhà họ Bắc. Theo như đồn đãi, Bắc Phong đảo chủ Bắc Phong huyết mạch duy nhất, chỉ là một thằng ở bên ngoài rèn luyện, không có bao nhiêu người nhận thức. Bắc Phong, Phong trưởng lão, hắn chính là vẫn theo bảo vệ Bắc Tần người. Bắc Phong người của gia tộc không quen biết Bắc Tần, thế nhưng nhận thức Bắc Phong, có thể cùng Bắc Phong chuyện trò vui vẻ người, tự nhiên cũng không phổ thông. Tiến vào 10 vị trí đầu, ngươi có mấy phần chắc chắn? Diệp Linh vẻ mặt hơi ngưng lại, nhìn về phía hắn, hỏi, không biết. Bắc Tần lắc đầu, nhìn về phía một mảnh kéo sóng biển phun trào biển rộng. Trong mắt có một vệt phập phù, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Ta đã có 10 năm chưa có trở về quá Bắc Phong đảo. Đã từng rời đi Bắc Phong đảo thời điểm ta còn là 16 tuổi. Vừa qua khỏi lễ thành nhân, phụ thân liền đem ta đưa ra Bắc Phong đảo. Bắc Tần nói rằng, trong mắt có hoài niệm, cũng có một vệt kiên định, ánh mắt nhìn về phía một vùng trời. Đó là Bắc Phong đảo phương hướng. Ta mãi mãi cũng nhớ tới phụ thân lúc rời đi nói với ta, ngươi là ta Bắc Phong nhi tử, liền nên trải qua so với người khác nhiều hơn chuyện. Phàm là cường giả, không có chỗ nào mà không phải là từ giết chóc, sinh tử bên trong đi ra. Kể từ hôm nay, ta sẽ đưa ngươi trục xuất Bắc Phong đảo 10 năm, không cho phép về Bắc Phong đảo. Cũng không chính xác nói ngươi là con trai của ta, như 10 năm sau khi ngươi không có chết, ta sẽ tự mình đưa ngươi tiếp, đón về Bắc Phong đảo, tuyên cáo toàn bộ Bắc Phong đảo vực. Ngươi, Bắc Tần, là ta Bắc Phong nhi tử, nếu là ngươi tại đây trong 10 năm chết rồi, chính là khi ta Bắc Phong chưa từng có ngươi này một đứa con trai. Bắc Tần nói rằng, vẻ mặt phập phù, tựa hồ là đã chìm đắm đến trong ký ức. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt chấn động, khó có thể tưởng tượng. Một phụ thân sẽ đem một vừa qua khỏi thành niên lễ nhi tử đuổi ra khỏi nhà, để một mình hắn ở bên ngoài phiêu linh, dòng dã 10 năm. Thế nhưng Diệp Linh chấn động đồng thời có thể lý giải. Con đường cường giả vốn là đạp hài cốt, đạp lên máu tươi cùng nhau đi tới. Không trải qua sinh tử thì lại làm sao thành tựu cường giả? Bắc Tần, hắn sinh ra bất phàm, nếu không thể tự cường, chính là chỉ có thể bị người thôn phệ. Kỳ thực ta có thể hiểu được hắn, tất cả những thứ này cũng là vì ta được. Bắc Phong đảo, đây là một chỉ chứa đựng cường giả địa phương, coi như hắn có thể hộ ta nhất thời, nhưng không bảo vệ được ta một đời. Bắc Tần từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, thần sắc cứng lại, tựa hồ cũng minh bạch. Bắc Tần, sở dĩ như vậy chấp nhất cái kia một tiêu chuẩn, chỉ là không muốn để cho cha của hắn thất vọng. Hắn muốn nói cho cha của hắn, hắn 10 năm này không có sống uổng phí, hắn có tư cách làm hắn Bắc Phong nhi tử. Diệp Linh, ngươi hiểu không? Hắn nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Kiếm ra khỏi vỏ, có cuồng phong phun trào, Diệp Linh phảng phất biến thành một gió bão điểm tụ tập. Một chiêu kiếm chém về phía Bắc Tần. Bắc Tần thần sắc cứng lại. Một chiêu kiếm đón nhận Diệp Linh. Một đòn tức phân. Nếu không muốn thua, vậy liền hợp lại đi. Dùng hết ngươi cuối cùng lực. Không muốn nhụt chí. Vĩnh viễn không muốn từ bỏ. Diệp Linh nói rằng, lại là một chiêu kiếm. Có tốc độ hai loại cực hạn kiếm ý ẩn chứa trong đó. Làm cho Bắc Tần thần sắc cứng lại. Một chiêu kiếm, sóng gió phun trào. Một bước, càng là chủ động tấn công về phía Diệp Linh. Chiêu kiếm này, phong thần vũ. Hắn nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, chỉ là chốc lát, chính là chìm đắm đến tu luyện trong trạng thái. Một chiêu kiếm lại một kiếm. Hai người đều chìm đắm đến trạng thái tu luyện bên trong. Thuyền sau này một chỗ, chỉ còn lại có ánh kiếm. Hai người, ngang dọc di động, từng đạo vết kiếm rơi vào trên thuyền. Một người, đứng một chỗ nhìn Diệp Linh hai người. Ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người. Trong mắt có một vệt nghiêm nghị. Diệp Linh, quân cờ đạo đến yêu. Kiếm đạo tuyệt thế. Tầng một vũ cảnh, nhưng là có thể cùng Bắc Tần chiến cái hòa nhau. Không tới 20 niên kỷ kỳ, Bắc Phong đảo vực bên trong tựa hồ cũng không có một người như vậy. Hắn nhìn Diệp Linh, gương mặt trầm tư, nghĩ đến hồi lâu, như cũ là không nghĩ ra một nguyên cớ. Diệp Linh thiên phú, đã không thể nói được thiên tài. Yêu nghiệt, thật muốn hình dung, chính là một cái quái vật. Hắn sống hơn 200 năm, Bắc Phong quần đảo, cũng đã gặp vô số thiên tài. Thế nhưng không có một người có thể cùng Diệp Linh so với. Thậm chí chưa từng nghe thấy, đã vượt quá lẽ thường. Hắn đã không phải là lần thứ nhất xem Diệp Linh cùng Bắc Tần chiến đấu. Nhưng bất kể là bao nhiêu lần, nhìn Diệp Linh, hắn đáy lòng đều tràn đầy chấn động. Một thiên vũ một tầng người. Làm sao có thể cùng Bắc Tần chiến cái hòa nhau? Nhìn hồi lâu, Bắc Phong khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu, chạm đích rời đi, không nghĩ nữa. Mặc kệ Diệp Linh có cái gì thân phận, có lai lịch gì, Diệp Linh chung quy là đứng bọn họ một phương, cũng không phải kẻ thù của bọn họ. Có lẽ có một ngày còn có thể giúp đỡ được Bắc Tần. Những thứ khác cũng không cần nghĩ đến. Lại là nửa tháng, hải thuyền chậm lại, biển rộng bên trên, xuất hiện một đường vòng cung, tựa hồ là đem ngày cùng hải chia ra làm hai, chu vi dần dần cũng xuất hiện những thứ khác thuyền. Bắc Phong đảo đến, Diệp Linh cùng Bắc Tần đứng trên thuyền, nhìn về phía Bắc Phong đảo, đều là lộ ra một vệt nụ cười. Bắc Phong đảo, cuối cùng đã tới, Bắc Tần nói rằng. Nhìn như bình tĩnh, thế nhưng Diệp Linh biết, đáy lòng của hắn kỳ thực cũng không bình tĩnh. Diệp Linh, tuy rằng ngươi không phải Bắc Phong đảo người, thế nhưng nhất định còn có những thứ khác phương pháp có thể tham gia lần này thiên tài hội chiến. Lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể được Thái Huyền Vũ Phủ sát hạch tiêu chuẩn. Bắc Tần nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, gật đầu. Thái Huyền Vũ Phủ, nếu là Thái Huyền Vương chiêu võ đạo thánh địa, hắn tự nhiên là muốn đi, thế nhưng hắn cũng không thể có thể gia nhập Bắc Phong đảo. Hắn họ Diệp, Diệp Linh, đây là mẫu thân trước khi chết cuối cùng nói một câu nói. Hắn mãi mãi cũng không quên được, Bắc Phong đảo vực hướng về Bắc, có một mảnh hùng vĩ, vô bờ đại lục. Thái Huyền Vũ Phủ chính là tại đây một mảnh trên đại lục. Coi như là tự thân hắn ta, hắn cũng phải đi tới cái kia một đại lục, đi vào cái kia Thái Huyền Vũ Phủ, đi xem một chút này một thế giới thiên tài mạnh bao nhiêu. Đạo võ vậy là cái gì dạng cảnh giới? Thái Huyền Vũ Phủ bên trong, hắn hay là cũng có thể tìm tới một điểm liên quan với kiếm tiên cung. Liên quan với mẫu thân hắn chuyện, còn có ba người kia diệt kiếm tiên cung thế lực, Đại Tần Thiên Đình, Toàn Cơ Thư Viện, Diễn Đời Thần Tông, đi vào này một mảnh thế giới, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là muốn diệt này ba cái thế lực. Vì là mẫu thân, vì là toàn bộ kiếm tiên cung báo thù. Sau đó chính là tìm kiếm phụ thân tung tích. Rốt cuộc là còn sống, vẫn là chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.